Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1696. Chương 1696. Cây bộ thành lập. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lý Nghĩa và trường học Tương Uy thể dục tổ có thể nói là làm cho này lần Tương Uy toàn dân vận động. Sẽ quốc cung tận tụy. Cái này từ hắn một mặt mệt mỏi lên có thể được bằng chứng. Vạn Phong thấy Lý Nghĩa một mặt phong sương dáng vẻ cười hắc hắc. Hắn ném một hộp hoa sơn trà khói đã qua. Lão sư, xem người cái này dáng vẻ mệt mỏi. Không sẽ thức khuya chứ? Đừng nói nữa. Hôm nay chính là ngươi muốn câu trả lời cuộc sống. Tối ngày hôm qua chúng ta thể dục tổ thảo luận cái này vận động sẽ công việc. Chưa giả hậu một giờ mới ngủ. Nói chuyện đồng thời Lý Nghĩa cầm vậy một cuồn giấy đẩy tới Vạn Phong. Trước mặt, cầm lên khói mở ra rút ra một điếu đốt. Đây là vận động sẽ cặn kẽ phương án. Ngươi xem, Vạn Phong cầm lên những cái kia cuồn giấy. Bắt đầu cẩn thận xem bọn họ lập ra vận động sẽ phương án. Vận động sẽ chương trình hạng nhất hàng rất rõ ràng. Từ khai mạc thức đến bế mạc thức một cần phải đều đủ. Khai mạc thức, bế mạc thức những đồ chơi này mà Vạn Phong không có hứng thú gì. Đơn giản chính là cờ màu sắc đội chiêng chống đội mang vận động viên vào sân. Sau đó lãnh đạo lên tiếng gì. Không có gì ý mới. Lớn sẽ lưu trình thật giống như vậy, không có gì đáng chú ý. Hắn chủ yếu là xem tuyển chọn và hạng mục thiết lập. Hạng mục thiết lập phút ruộng thi đấu và thi đấu. Ruộng thi đấu có nhảy cao nhảy xa, duyên cầu đĩa sắt lựu đạn, hủy bỏ tiêu súng không có liên cầu cấp 3 nhảy cái gì. Liên cầu ở nông thôn vận động trong buổi họp căn bản là không lộ ra cái gì ảnh nhi. Cái này không có không kỳ quái. Tiêu súng đồ chơi này tương đối nguy hiểm. Vạn nhất phát sinh chút ngoài ý muốn liền bi thảm. Hủy bỏ cũng bình thường. Đây chính là ruộng cuộc so tài tất cả hạng mục. Ruộng thi đấu không có thiết lập tuyển chọn. Nhưng là xếp đặt một cái tiêu chuẩn. Nói cách khác hợp cách tuyến. Nhảy cao là 1 mét vuông. Nhảy xa là 4 mét. Duyên cầu là 10 mét. Lựu đạn 20 mét. Đĩa sắt 15 mét. Nếu như liền tiêu chuẩn này vậy không đạt tới, vậy ra sân cũng chính là nặng ở tham dự. Thi đấu bên trong có 100m, 200m, 800m, 1500m và ngoài 3000 thước thêm 4 ngồi 100m và 4 ngồi 200m hai hạng tiếp lực cùng hạng. Mục, người già tổ không có tiếp lực thi đấu, tổ con gái không có 3000m, tổng được mà nói đều là nông thôn vận động sẽ thường gặp hạng mục. Xem liên cầu cạnh đi chạy marathon những thứ này ở nông thôn không thường gặp hạng mục toàn bộ bị bỏ đi, ruộng thi đấu có thể thiết lập tiêu chuẩn, nhưng thi đấu cũng chỉ có thể tuyển chọn, còn có chính là một ít biểu diễn tính chất so tài. Treo bình, hai người ba chân, kéo co, đấu sức, đụng rẽ các loại, Vạn Phong vừa thấy vậy mấy cái quần chúng tính chất thi đấu hạng mục trước mắt tối sầm. Đụng rẽ, cái này làm sao còn có đồ chơi này? Kéo co, đấu sức, đụng rẽ, cái này ba cái hạng mục cũng không phải là tỉnh thời gian hạng mục. Đấu sức và đụng rẽ đồ chơi này ngươi làm sao tuyển chọn? Không thể tuyển chọn đến lúc đó ra sân liền được một chọi một đào thải. Cái này nếu là có 1800 người ghi danh được tiến hành vượt qua 10 tua thi đấu. Hơn nữa đồ chơi này vẫn là không có thời gian hạn chế. Nếu là có hai người đụng rẽ nửa giờ đầu không phân được thắng bại. Cái này còn chơi gì nha? Không thể lưu như thế nhiều. Vạn Phong bút vung lên liền đem đấu sức và đụng rẽ hoa đi xuống. Kéo co hắn cũng muốn quạt đi. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là để lại. Dẫu sao kéo co ở dân gian sức ảnh hưởng quá lớn. Tiếp theo hắn liền đem ghi danh quy tắc và tuyển chọn quy tắc thông báo thiên hạ. Cũng định ra tuyển chọn cuộc sống và địa điểm. Tuyển chọn cuộc sống liền định ở 14-15 số 2 ngày. Một ngày phỏng đoán tuyển chọn không xong. phỏng đoán ghi danh người không sẽ ít đi. Vạn Phong cầm Lý Nghĩa đưa ra cổng công xưởng sau quay đầu mới vừa đi tới trước lầu làm việc. Liền thấy hai người thanh niên công nhân một bên kêu Vạn Tổng một bên lao nhanh tới. Là ngày đó hỏi Vạn Phong ghi danh mấy người thanh niên ở giữa hai vị. Vạn Tổng, chúng ta điều tra rõ ràng. Chúng ta tập đoàn Nam Loan các ngành tổng cộng có đoàn viên thanh niên cộng sản 135 người. Đây là danh sách. Vạn Phong nhận lấy danh sách. Cảm ơn các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái tên gọi là gì? Cái ngành nào? Ta kêu Trương Đại Lực. Chế biến ngành. Ta kêu Quý Tường Vũ. Xe gắn máy lắp ráp bộ. Cái này hai cái tên chữ rất có ý tứ. Một cái đặc biệt thông tục, tổng cộng đặc biệt vui mừng. Cát Tường Mưa. Tốt lắm, ta nhớ. Các ngươi đi về trước đi. Trương Đại Lực và Quý Tường Vũ vui vẻ đi. 135 cái đoàn viên và Vạn Phong dự đoán ra vào không lớn. Cái này phải tổ chức một đoàn cây bộ quy mô có thể không coi là nhỏ. Vạn Phong bắt đầu xem danh sách. Đừng nói Trương Đại Lực và Quý Tường Vũ, cái này hai tên làm việc vẫn có chút trương pháp. Bọn họ cầm danh sách hàng rất rõ ràng. Cái nào ngành cái nào phân xưởng cái gì ngành nghề cũng hàng rõ ràng. Trong danh sách tên chữ hắn thật đúng là không mấy cái biết. Nếu như người đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể còn biết mấy cái. Nhưng chỉ xem tên chữ hắn liền không phân rõ người nào là người nào. Nhưng vẫn có hắn biết. Y Mộng và Hứa Mỹ Lâm chính là hắn biết. Hứa Mỹ Lâm qua 2 tháng đi ngay học thêm liền không cách nào đảm nhiệm chức vụ. Vậy hãy để cho Y Mộng làm tập đoàn Nam Loan đoàn cây bộ bí thư đi. Vạn Phong cầm lên điện thoại đánh tới ngành xe hơi cầm Y Mộng tìm tới. Y Mộng mặc đồ công tác, dầu tí rách bươm chạy tới. Vạn Tổng, ngươi tìm ta, theo công, tập đoàn chúng ta bên trong có đoàn viên thanh niên cộng sản 130 nhiều người. Ngươi là đoàn viên, nhiều người như vậy không có một tổ chức có phải hay không không được đâu. Vạn Phong cầm vấn đề quăng cho Y Mộng. Y Mộng ngẩn người một chút, bây giờ còn có người qua đoàn sinh hoạt sao? Nông thôn đoàn tổ chức bản thân chính là yếu, đại khái cũng chỉ trong trường học có, chỉ cần ra cửa trường cơ hồ liền không người còn nhớ được từ mình đã từng là đoàn viên thanh niên. Cộng sản, chỗ khác ta không biết, nhưng là ta cảm thấy chúng ta hẳn cầm cái tổ chức này đứng lên, coi như là một cái tổ chức đi. Ngày thường liền điểm chuyện gì tốt tổ chức cái gì hoạt động cái gì. Nhưng mà Vạn Tổng, ta mặc dù là đoàn viên có thể cái này cùng ta thật giống như quan hệ không lớn chứ. Ai nói không lớn, ta chuẩn bị bổ nhiệm ngươi làm chúng ta tập đoàn Nam Loan đoàn cây bộ bí thư. Đây là danh sách ngươi tổ chức. Y Mộng khóc cười không được. Vạn Tổng, ta đang thí nghiệm bán tài. Nào có thời gian làm cái này nha. Thử xe ngươi lại không cần tự mình ra trận. Cái này liền giao cho ngươi. Vì khảo nghiệm một chút chúng ta tập đoàn Nam Loan cộng thanh đoàn sức chiến đấu. Cho các ngươi một cái khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Đương nhiên là cuối tháng vận động sẽ phục vụ. Ngươi tổ chức hoàn đoàn cây bộ sau liền cùng trường học Lý Nghĩa Lý Lão Sư liên lạc một chút. Trợ giúp hắn cầm chúng ta tương uy lần đầu toàn dân vận động sẽ hoàn thành viên mãn. Y Mộng cuối cùng hiểu rõ, Vạn Phong đây là cầm hắn làm lao động tay chân nha. Bây giờ tập đoàn Nam Loan đoàn cây bộ coi như tổ chức. Vận động sẽ nhân viên phục vụ vấn đề vậy giải quyết. Mình rốt cuộc có thể làm hất tay trưởng quỹ. Theo công, bán tải cái này một cái hơn tháng chạy như thế nào? Lần trước sửa đổi sau này, bây giờ chạy được tốt vô cùng, nhất là sau đổi dạng xe cái này mau 1 tháng thời gian chạy mau hơn 10.000 cây số. Tật xấu gì vậy không ra? Vạn Phong suy tư một chút, vậy thì tái tạo mấy chiếc, như số 2 xe chạy 30.000 cây số còn không có trở ngại. Liền đến thử xe trận đi luyện một chút. Thử xe trận nếu như lại không có chuyện gì liền đến mới răng sa mạc và mạc sông trong trời. Đông tuyết phủ bánh xe. Được,